Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, điện tiền thất nghi, đại vương, dân chạy nạn chuyện, hôm nay nên có cái quyết đoán. Trường Sa phủ hoàng cung tẩm điện nội, Mã Hy Thanh mở ra song trường, từ từ nhắm hai mắt nhậm tiểu thái giám vì hắn thay quần áo đai lưng. Chính mình biếng nhác đánh ngáp một cái, ân. Đã biết, đứng ở một bên Triệu Cát Xương xem hắn kia bộ dáng khóe miệng có một tia hèn mọn. Không biết đại vương thành ý như thế nào? Mã Hy Thanh rốt cục mở mắt ra không kiên nhẫn nói. Chưa nghĩ ra đâu, nhìn xem triều thần nhóm đều là ý kiến gì lại nói, lúc này triều phục đã mặc được. Triệu Cát Xương xua tay ý bảo tiểu thái giám lui cách sau. Chính mình tiến lên vì Mã Hy Thanh phù chính vương miện. Cũng nhỏ giọng nói, đại vương, dân chạy nạn một chuyện, ngài tốt nhất đáp ứng bọn họ vào thành, vì sao? Ngài thu nạp dân chạy nạn, nên nhân ái tên A, Mã Hy Thanh gật gật đầu. Lập tức nhíu mày nói, nhưng là ngày hôm qua tư đồ tiến đến bẩm tấu, nói này dân chạy nạn phải làm cự chi ngoài cửa cho thỏa đáng. Nói bọn họ không riêng hội đại lượng tiêu hao nước ta tài. Lương, này trong đó khủng còn có loạn dân lẻn vào, tư đồ lời nói thật sự cổ hủ. Nếu nhường này đó dân chạy nạn nhập ta cảnh nội đăng danh tạo sách. Chúng ta lược cấp một ít ăn, sau liền đem bọn họ trục xuất dịch tràng. Chẳng những không tổn hao gì quốc khố, còn có dân đen khả cung sử dụng, thả nhân ái tên thêm thân. Ngày không ăn mệt, có đạo lý, Triệu Cát Xương lúc này gần sát Mã Hy Thanh lỗ tai nhỏ giọng nói. Huống chi chỉ có như thế, ngài phụ thân binh mã tài năng thuận lợi nhập sở, vì đại vương Giang Sơn làm bảo Triệu Cát Xương nhíu mày tỉnh ngộ. Cô đã hiểu, chờ bọn hắn vào được, quản hắn dòng họ vẫn là ngoại quân, ai đều đừng nghĩ ở cô trên địa bàn làm càn. Triệu Cát Xương gật đầu mỉm cười. Đúng là, lúc này, ngoài điện truyền đến một trận ồn ào động tĩnh, Triệu Cát Xương nghe được động tĩnh sau. Không hờn giận nhíu mày xoay người đi đến cửa điện chỗ. Vừa muốn há mồm hỏi ý, không ngờ Trường Phúc đã nhảy vào trong điện xuất hiện tại hắn trước mặt. Cha nuôi, đánh lên, hô to gọi nhỏ làm gì? Triệu Cát Xương trừng mắt hắn uống đến, hào hào nói chuyện, Trường Phúc cảm xúc kích động nhưng là ý thức được ở quân vương trước mặt chính mình nói lỡ chỗ. Bận sửa chữa đến. Công công, lưu tướng quân cùng vài vị dòng họ ở nghị sự ngoài điện đánh lên. Cái gì? Triệu Cát Xương kinh ngạc nhíu mày. Đây là muốn tạo phản sao? Ngoặc kép chấm chấm, nghị sự điện tiền, Lưu Ngạn Thao nổi giận đùng đùng cùng bốn vị dòng họ xoay đánh vào cùng nhau. Cái khác triều thần thấy thế đều ở khuyên can can ngăn. Nhưng là Lưu Ngạn Thao lại cùng điên rồi giống nhau. Gì cũng không nói liền luôn luôn cầm lấy tiền độ một người truy đánh. Đại không hề đánh chết đối phương không bỏ qua ý tứ hàm xúc. Dừng tay, cùng với Mã Hy Thanh một tiếng cạo uống. Điện tiên quân thần ào ào dừng tay đứng định. Không ít phản ứng nhanh lại chết thân hành lễ. Nhưng mà Lưu Ngạn Thao lại như là không nghe thấy giống nhau. Chẳng những như trước ở thu tiền độ, còn bởi vì không có người túm. Lại trực tiếp nhấc chân liền đá thượng tiền độ mặt, đáng thương kia tiền độ bởi vì Mã Hy Thanh cạo uống mà thu liễm. Vừa vặn không có phòng bị, này một cước đá cái kia rắn chắc a. Nhân tứ ngẩng bát xiêng ngã ngã ở không nói, máu mũi đều cấp đạp xuất ra, mà Mã Hy Thanh nhìn đến cư nhiên chính mình uống không được Lưu Ngạn Thao. Ba bước cũng không làm hai bước vọt tới Lưu Ngạn Thao bên người gầm lên. Làm càn. Cô gọi ngươi dừng tay, giận không thể át thanh âm rốt cục làm Lưu Ngạn Thao quay đầu nhìn hắn. Nhưng Lưu Ngạn Thao không có e ngại sắc, có rất nhiều hai mắt màu đỏ. Hắn cảm xúc kích động cơ hồ là tê kêu. Đại vương, ngài vương hậu, thần Vân Nhi, bị bọn họ cấp, sát hại, Mã Hy Thanh sợ ngây người. Hắn phía sau Triệu Cát Xương lại vẻ mặt khó có thể tin. Nói vậy. Tiền độ té trên mặt đất một bên lau máu mũi một bên rắt cổ họng hô. Đại vương, đây là bịa đặt vu hãm. Khác vài vị dòng họ lúc này cũng ảo ảo phụ họa. Vô không phải hô to hoan uổng, Mã Hy Thanh trong mắt tránh qua một tia hoảng loạn. Hắn bản năng quay đầu nhìn về phía Triệu Cát Xương. Hắn thật sự không biết lúc này nên làm cái gì nói cái gì. Điều này sao có thể đâu. Triệu Cát Xương vội vàng phe phẩy trên đầu Tiền. Lưu tướng quân, lệnh ái thật sự đã xảy ra chuyện. Tiền Độ lúc này cũng theo trên mặt đất bò lên kích động hô to. Lưu Ngạn Thao, ngươi nói chúng ta sát hại nàng. Chứng cớ đâu? Lưu Ngạn Thao theo tay áo trong túi rút ra một khối vết máu loang lổ có chút tàn phá bố phiến. Ngữ điệu bi thống phủng cấp Mã Hy Thanh. Đại vương thỉnh xem qua. Mã Hy Thanh vươn hai căn ngón tay niết này bố phiến một góc đánh giá. Đây là vạt áo một cái rác. Vải dệt thượng rõ ràng có thể nhìn đến một quả nữ tính huyết thủ ấn. Mà kia bồ khối biên góc xó là tú tơ vàng tiến cung cầm bao biên. Này, Mã Hy Thanh xem không hiểu này tính cái gì chứng cớ. Không hiểu nhìn về phía Lưu Ngạn Thao, mà triều đình nội dòng họ cùng với triều thần nhóm nhìn đến Lưu Ngạn Thao trong tay mảnh vải. Lại đều là trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt, đây là chứng cớ. Mã Hy Thanh không xác định, đối, đại vương ngài thỉnh nhìn kỹ này khối vạt áo. Đây chính là vương thất tài năng sử dụng vạt áo bao biên. Lưu Ngạn Thao trả lời làm Mã Hy Thanh kinh ngạc, hắn lúc này tài phản ánh đi lại này bố phiến thượng bao biên ý nghĩa phi phàm. Vì thế tay hắn buông lỏng, quay đầu nhìn về phía vài vị dòng họ. Cùng lúc đó Lưu Ngạn Thao cũng cầm lấy bố phiến giận chừng hướng Tiền Độ cùng với khác vài vị dòng. Họ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại vương phong Vân Nhi làm hậu. Các ngươi giữa có người ghen ghét. Liền phái nhân đến ta trong phủ đem Vân Nhi bắt đi. Sát hại, không có. Chúng ta không có, không có. Lưu Ngạn Thao lay động bố phiến cao giọng chất vấn. Kia làm gì giải thích? Đúng vậy. Vương thất vải dệt làm sao có thể xuất hiện tại một cái đều chỉ huy sử trong phủ. Còn cố tình có một mảnh khảnh nữ tử huyết thủ ấn. Dòng họ nhóm ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Triệu Cát Xương lúc này vòng vo đảo mắt hạt châu nhíu mày nói. Lưu tướng quân, lệnh ái thi thể phát hiện sao? Ngươi hỏi bọn hắn. Lưu Ngạn Thao cảm xúc kích động chỉ vào dòng họ nhóm thét lên đứng lên. Hỏi bọn hắn đem nữ nhi của ta thi thể tàng người nào vậy? Dòng họ nhóm ào ào kích động biện dài. Triệu Cát Xương lập tức nâng tay ý bảo bọn họ yên tĩnh. Yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Dòng họ nhóm ủy khuất lại phẫn nộ. Lúc này cũng không thể không mạnh áp cảm xúc ngậm miệng. Kia Triệu Cát Xương nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Thao nói. Lưu tướng quân, nói như vậy, ngươi là không có nhìn thấy lệnh ái thi thể lâu. Vậy ngươi như thế nào khẳng định, vương hậu đã chết? Lưu Ngạn Thao nghe vậy phẫn nộ đến độ nhanh khóc ra. Kia một phòng huyết, nhiều như vậy huyết, nàng nơi nào còn có việc lộ. Vừa mới dứt lời người kia liền nhằm phía Tiền Độ, đại có muốn giết chết ý tứ của hắn. Tiền Độ cũng không ngốc, lập tức ngay tại ngoài điện vây quanh quần thần né tránh. Vì thế chỉ thấy Lưu Ngạn Thao điên rồi giống nhau một bên đuổi theo hắn ý đồ bắt lấy hắn. Một bên kích động tê kêu, các ngươi đưa ta nữ nhi, nàng nhưng là đại vương vương hậu, ai cho các ngươi gan báo. Điện tiền vài cái triều thần há có thể xem nhẹ tùy ý bực này thất nghi việc liên tục. Vài cái võ tướng cố sức đỗ lại trụ Lưu Ngạn Thao chuẩn bị đưa hắn kéo mở. Nào biết Lưu Ngạn Thao quay người lại chuồn ra chất cốc. Lập tức xung Mã Hy Thanh quỳ xuống khóc cầu. Đại vương, ngài vì ngài vương hậu, thần nữ nhi thảo một cái công đạo a, không thể nhường Vân Nhi cứ như vậy không công đã chết a. Ngoặc kép, hết chương.